Thần khống thiên hạ, chương 2026. Thần vương tề tụ, góc truyện audio.com. Bắc Tuyết Minh nằm ở phía Bắc Thiên Long Môn, tiếng tăm không bằng các siêu cấp thế lực như Liệt Viêm Thương Minh, Nhật Nguyệt Tông, Thần Phủ Bang. Nhưng mà bọn hắn lại có được thực lực dũng mãnh ngang bằng bọn họ. Bạch Mộ Tịch này của Bắc Tuyết Minh cùng với những người khác tuyệt đối đều cũng có tư cách nhòm ngó danh tiếng tồn tại thiên thần vương. Đằng kia, đó là người của Bắc Tuyết Minh, xem ra thật sự là khí thế a. Xem ra đối với lần thiên thần vương này thì bọn họ phi thường coi trọng. Còn không phải sao, 30 năm trước ta từng du ngoạn đến gần Bắc Tuyết Minh, sớm nghe nói Bạch Mi thần vương đã có được lời ca ngợi vô địch trong số những ai dưới thiên thần vương. Ta xem lần này trong danh sách thiên thần vương tất có một chỗ trong tiệc cho ông ta. Ha ha, cái này còn không nói chính xác a. Trăm năm trước bao nhiêu anh kiệt thây chôn bên trong thần đàn, hiện nay cũng không thiếu một Bạch Mi hắn. Không sai, cuối cùng ai đăng đàn đều nói không chừng. Ngàn vạn lần đừng nói quá sớm, nhưng mà, nơi đó nhất định là có một chỗ trong tiệc cho ta. Bạch Mộ Tịch phi thường vừa lòng với tình trạng kinh ngạc khi những người đó thấy hắn. Thiết nghĩ ngoại trừ ở bên trong Bắc Tuyết Minh ra thì hắn vốn đã có uy danh, tại địa phương khác cũng có người nhận ra hắn a. Liền khi đoàn người bọn hắn muốn hạ xuống tại một chỗ thì từ một phương hướng khác đồng dạng vọt tới một nhóm thần vương hung hãn. Hơn nữa toán thần vương này có số người lại không thể ít hơn so với Bắc Tuyết Minh, thậm chí còn phải có hơn đến 2-3 người. Tất cả tránh ra cho lão tử. Từ trong đội nhân mã đó, một người trong đó lại nhằm về hướng tới vị trí của Bắc Tuyết Minh mà xuất ra một chiêu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một chiêu này thực sự không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào, nhưng mà lại ngăn chặn đám người Bắc Tuyết Minh tiếp tục hạ xuống. Mà bọn họ cũng là chiếm đoạt vị trí Bắc Tuyết Minh muốn hạ xuống. Người của Bắc Tuyết Minh ai nấy đều là tức giận không thôi, vị trí bọn họ đã chọn lại bị người khác nhanh chân đến trước, đây chính là vấn đề liên quan đến mặt mũi a. Nơi này chúng ta đã chọn rồi, các ngươi xin đến chỗ khác đi thôi. Người vừa mới ra tay lạnh lùng nói, hỗn đản, thật sự là to gan. Trong số người của Bắc Tuyết Minh lập tức có người nhảy ra quát mắng. Nhưng mà ngay tại lúc sắp phát sinh xung đột, Bạch Mộ Tịch lại xua xua tay đối với người của hắn rồi hướng tới tại một chỗ khác mà hạ xuống, lại không có phát sinh xung đột cùng người bang kia. Hừ, có bản lãnh lại đây đấu đi, ta không ngại trước tiên giết sạch bọn ngươi. Người kia mở miệng cũng khá kiêu ngạo, mọi người thấy một màn như vậy đều hơi bị kinh ngạc không thôi. Hình như là người của thần phủ bang đến, bọn họ vẫn cứ bá đạo như vậy, lại ngay đầu tiên liền đoạt vị trí của Bắc Tuyết Minh, xem ra Bắc Tuyết Minh đều sợ bọn họ. Nói nhỏ một chút, nếu mà để cho bọn họ nghe được khẳng định sẽ không để ngươi dễ chịu, bọn họ vốn đã ngang ngược từ trước tới nay a. Một thời gian trước ta nhận được tin tức nói Nhật Nguyệt Tông ở trên đường đã xúc phạm bọn họ một trận. Rồi nói người Nhật Tông thiếu chút nữa hoàn toàn bại, nếu không phải Nguyệt Tông nữ nhân kịp thời chạy tới thì người Nhật Tông thật sự là khó có thể đối phó thần phủ bang. Thiên thần vương thần phủ bang chính là chiếm giữ. Góc truyện audio.com gần 50 suất, chỉ hơi kém một chút so với Thiên Long Môn, Tẩy Kiếm Trang. Bọn họ mơ hồ có đại thế có thể đuổi kịp và vượt Tẩy Kiếm Trang a. Ừ, những đám này thì chúng ta không thể trêu chọc, tránh được nên tránh. Để tới lúc sau khi đăng đàn rồi lại so đo. Tiếp theo, mấy ngày sau đó thì Thiên Long Môn, Tẩy Kiếm Trang, Liệt Viêm Thương Minh, Nhật Nguyệt Tông. Bao gồm người của khá nhiều siêu cấp thế lực cũng đua nhau hạ xuống. Ở trên vùng đất này tất cả đều là thần vương, chỉ cần liếc mắt vừa nhìn đã thấy không đến 4 vạn thì cũng có 3 vạn 8. Những người này đều là đại diện cho các tồn tại thực lực cấp cao nhất của tất cả thần vương ở trong xứ sở Thiên Long. Những lực lượng oai phong của thế lực lớn đối diện nhau lập lòe không ngớt. Trong số những người này có hơn 10 người được người xem trọng nhất. Bởi vì bọn họ xuất đạo trong thời gian đã không phải ngắn, ở trong xứ sở Thiên Long đều đã được hưởng uy danh phi phàm. Trong số những người này thì trong lòng có hy vọng nhất được đăng đàn ở ngôi vị cao nhất là hỏa thần chi thể Cơ Thiên Phương đến từ Thiên Long Môn, một người thần vương đỉnh cao. Cơ Thiên Phương từ lúc ngàn năm trước cũng đã bắt đầu nổi danh ở xứ sở Thiên Long. Lúc ấy hắn chẳng qua là trung giai thần vương, nhưng có lần ở trong một bí cảnh vào lúc tranh đoạt thần vật cùng thế lực khác đã lấy một địch 5 người. Trong số người của đối phương còn có một vị cao giai thần vương, còn lại đều là có thực lực cùng cấp bậc với hắn. Vốn hắn là ở trong cục diện tất phải bại, chính là hắn lại có thể đảo ngược tình thế như kỳ tích. Trong số 5 tên thần vương kia thì hắn chém chết 4 tên trung giai thần vương, còn cao giai thần vương kia chính là bị nện thành trọng thương mà chảy. Trận chiến ấy không ít người đã thấy được, từ khi đó danh tiếng Cơ Thiên Phương bắt đầu có được danh dự cực cao trong số thần vương. Đương nhiên, đó mới chỉ là cuộc chiến làm hắn nổi danh, sau đó cũng có không ít chiến tích huy hoàng được người biết truyền ra, mới để cho hắn danh tiếng quang vinh đứng đầu bảng lần này. Xếp hạng vị thứ hai cũng vẫn là người của Thiên Long Môn, thần vương xuất sắc Lăng Phi Vũ đến từ Kim Tộc, đồng dạng cũng có thực lực thần vương đỉnh cao. Cổ hoàng thần công của Kim Tộc đã sớm vang danh bên trong thiên vực, Lăng Phi Vũ có khả năng tăng chiến lực lên gần 30 lần, tuyệt đối là một trong những người có lực tranh đoạt vị trí thiên thần vương nhất. Hắn sở dĩ bị xếp hạng ở vị trí thứ hai, chủ yếu là vì số chiến tích của hắn quá ít mà hắn lại là người hơi khiêm tốn. Có điều chính là đã có người thấy hắn chém chết sát thần trên bảng phong thần, đó đều là tồn tại thần vương đỉnh cao. Vị trí thứ ba là Ba Đặc Nhĩ đến từ thần phủ bang, có thực lực thần vương đỉnh cao. Hắn đã ngưng luyện ra khí áp quanh người nặng đến vạn lần trọng lực nên đối với quần chiến mà nói thì hắn có được ưu thế tuyệt đối. Vị thứ tư là Húc Mặc đến từ Nhật Nguyệt Tông có danh xưng vị Lai Nhật Đế, người này trong thời gian lúc mới bước vào thần vương đã lĩnh hội cảnh giới quyền ý đến tình trạng cực cao thâm, cơ hồ là khi đánh với đối thủ cùng bậc thì không có địch thủ. Hiện nay hắn đã là cảnh giới thần vương đỉnh cao, có thể nghĩ chiến lực của hắn đáng sợ đến đâu. Cách chương.